Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Mặc Người Bài Bố, 7, chương 242, Mặc Người Bài Bố, 7, Tiểu Nhị nói được nửa câu, liền cảm thấy một trận gió theo bên người quát trôi qua. Chố mắt vừa thấy, phía trước nơi nào còn có cái gì Hồng Y công tử? Ngạ a, quả nhiên không phải người bình thường. Không thể đắc tội, không thể đắc tội a. Phanh, Vu Ly một cước đá văng cách vách phòng môn, mặc kệ có phải không phải, chỉ cần có tương tự chỗ, liền không thể thả quá. Nhưng là, bên trong nơi nào còn có người? Trên bàn làm ra vẻ uống thừa lại nước trà, còn mạo hiểm yên, công tử, nước trà còn nóng, bọn họ hẳn là vừa mới rời đi, vệ kiệt sờ soạng một chút chén trà. Liệu định nhân tuyệt đối sẽ không đi xa. Truy, Vu Ly trong miệng, lạnh lùng phun ra một chữ, là, vệ kiệt lập tức xoay người. Đối với phía sau liên can hộ vệ vung tay lên, tất cả mọi người thập phần có ăn ý phân tán mở ra. Hướng bất đồng phương hướng đi tìm tòi, chỉ cần xuất hiện quá, liền nhất định sẽ lưu lại manh mối. Vu Ly chậm rãi xoay người, xem này trong phòng hết thảy. Vô hình chung lưu động nguyên khí, hội lây dính mỗi một cái qua lại người trên người hơi thở. Trừ phi là tuyệt đỉnh cao thủ, đối với che giấu hơi thở sớm đã phi thường thuần thục. Cơ hồ là thói quen chung sự tình, người bình thường, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ ở lại một ít hơi thở. Mà luyện dược sư, trời sinh đối đủ loại hơi thở nhất mẫn cảm, không chỉ có là dược liệu nhất loại, Vu Ly nhận trong không khí hơi thở. Chỉ cần Trọng Quỳ xuất hiện quá, của nàng hơi thở nhất định sẽ tồn tại, chỉ cần một chút dấu vết để lại, làm cho hắn bắt đến, là có thể tìm hiểu nguồn gốc, nhưng là kỳ quái là, dọc theo đường đi, hoàn toàn không có cảm giác đến Trọng Quỳ hơi thở, nàng tuổi nhỏ như vậy, không có khả năng một tia hơi thở đều không tiết lộ xuất ra. Chẳng lẽ là, bị người đã khống chế, tối tăm trong mắt. Phảng phất một lò kiếp bụi, lóe ra hốt minh hốt diệt quang, sáng rọi chợt khởi là lúc, phảng phất thế giới cũng tùy theo luân hã mơ siêu nắm tay gắt gao nắm khởi. Khớp xương khanh khách rung động, Vu Ly bước đi đi ra ngoài, ngoài cửa, ôm đầu đi ngang qua tiểu nhị bị hắn một phát bắt được. Công, công tử, nên tiểu nhân đều nói, ngươi không nên a, người kia. Có hay không thương hại cái kia tiểu cô nương? Vu Ly theo dõi hắn, lớn tiếng hỏi, như thế sắc mặt giận dữ. Vẫn là lúc trước cái kia ôn nhu nho nhã Vu Ly công tử sao? Điếm tiểu nhị sừng sốt, lập tức cùng chống bỏi dường như lắc đầu. Kia, chỗ nào có thể đâu? Kia công tử đối cô nương hảo lắm xê ngôn hảo ngữ dỗ. Cho nàng gắp thức ăn, bác tôm, lau mồ hôi, ngẫm lại kia công tử hảo. Lại đối lập hạ hiện tại này Hồng Y công tử, chậc chậc, tuy rằng đều là bề ngoài xuất sắc nhân, nhưng phẩm cách đã có thể kém nhiều lắm. Kia tiểu cô nương a, nếu rơi vào trong tay hắn, kia có thể có nếm mùi đau khổ. Điếm tiểu nhị trong lòng yên lặng cầu nguyện, nhưng này Hồng Y công tử đừng đuổi theo thượng kia công tử mới tốt. Vu Ly tự nhiên không biết điếm tiểu nhị trong lòng diễn. Nghe được Trọng Quỳ cũng không bị ngược đãi, trong lòng mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, một phen đẩy ra tiểu nhị, ném một túi tiền vàng ở bên người hắn, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Điếm tiểu nhị nhìn xem Vu Ly bóng lưng, nhìn nhìn lại kia túi tiền vàng, vừa rồi ăn cơm công tử nhưng là chưa cho tiền bước đi. Mà này Hồng Y công tử vừa ra tay liền hào phóng như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là Hồng Y công tử tốt, tách, vừa rồi nguyền rủa, có thể hay không thu hồi đâu. Sao sao sao trong xe ngựa, Trọng Quỳ vẫn không nhúc nhích tựa vào trên đệm mềm, trong suốt như nước con ngươi hơi hơi nâng lên, đánh giá Tín Lăng Hầu vẻ mặt, vừa rồi cũng thật làm cho nàng mở mang tầm mắt, này Tín Lăng Hầu thực lực, có điểm làm cho nàng thình lình bất ngờ. Hết chương.